dồi ôi, cái nồi gì đấy? Ôi dồi ôi, cái nồi gì đấy gọi điện cho tôi? Ôi dồi ôi, nồi ơi nồi, nồi chờ tới một tí rồi, tới gọi điện cho nồi nhá. Cái nồi gì đấy? Ăn thịt gà là ăn thịt gà, anh em mình là một gia đình. Một gia đình là chơi hết mình, chơi hết mình là lên thiên đình. Lên thiên đình rồi nhảy sập sinh, nhảy sập sinh là nhảy sập sinh. Yeah! Lắc lắc lắc lắc lắc lắc lắc lắc. Lắc cái đầu là lắc cái đầu, lắc cái đầu để cho sạch gầu. Lắc cái mông là lắc cái mông, lắc cái mông để giống con công. Bay lên nào là bay lên nào, lên trời cao là lên trời cao. Lên trời cao ta gặp chị Hằng, gặp chị Hằng ta nói với chị I love you là I love you.